mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, kinh đô người tới 9, bất quá nàng còn chưa có mất đi lý trí, giáp mặt liền đem trong lòng oán khí phát tiết ở Tiêu Tình trên người. Nàng giơ lên lễ phép mỉm cười, đối Thẩm Nhiên biểu đạt cảm tạ, hôm nay việc đến vậy xem như kết thúc. Thẩm Nhiên nhường Trần Khải Đông cùng khắc hỏa hệ dị năng giả đem Tang Thi Vương thi thể đốt cháy. Đem cho cốt vùi vào đại sơn sau, còn đại đội ngũ hướng căn cứ đuổi. Khương Sơ Nguyệt đi theo bọn họ trở về, vốn tưởng rằng nhiều người như vậy đội ngũ còn có thể lại gặp được Tang Thi Đan. Sau đó tiếp tục đánh nhau một phen mới có thể đến Đạt Thị. Kết quả phát hiện, ở trên đường trở về một đường thông suốt, liên một cái Tang Thi bóng dáng đều không phát hiện, càng không cần nói hội ngộ đến biến dị động vật, nàng có thể nhìn đến tối còn nhiều mà, thường thường có đại nhóm người, ở tu bổ bị hư hao các loại kiến trúc, còn có chút ở tình thế lý làm việc, tuy rằng nàng không biết những người đó làm như vậy có không có ý nghĩa, nhưng là lại nhường cảm giác được sinh cơ, cùng kinh đô bên kia không khí trầm lặng. Tràn ngập khói thuốc súng cùng sợ hãi so sánh với, nơi này quả thực chính là thiên đường, này hết thảy, có vẻ là như vậy bình tĩnh, như vậy an tường, nếu các nàng không phải mới từ Tang Thi Vương miệng hạ thoát hiểm trong lời nói. Đều cho rằng nơi này là thế ngoại đào viên, nàng đáy lòng kinh ngạc, có nghĩ là thị căn cứ phát triển tốt như vậy, tùy theo lại cảm thán, nếu kinh đô nhân có thể Thẩm Nhiên giống nhau. Đem tinh lực đặt ở khôi phục phát triển thượng thì tốt rồi. Giống như hiện tại, Tang Thi triều nhất qua, khắp nơi thế lực liền bắt đầu dã tâm bừng bừng, vội vàng cho nhau tranh quyền đoạt lợi, đối tương lai phát triển hoàn toàn mặc kệ, mà ba nàng, thế lực đã bị mấy phương gia tộc mất quyền lực nhất hơn phân nửa. Hiện tại bọn họ đều còn chưa thỏa mãn, còn tại tiếp tục từng bước ép sát, tưởng tự bảo vệ mình đều khó khăn. Ngay cả có này phân tâm, cũng đã bất lực, nghĩ đến phụ thân, Khương Sơ Nguyệt trong lòng không khỏi một trận khổ sở đứng lên. Không biết hắn hiện tại thế nào, ở trong lòng nàng đau buồn thời điểm, tọa ở bên cạnh Tiêu Tình, lúc này chính hắc khuôn mặt, không chút nào che giấu trong lòng lửa giận, phẫn nộ trừng mắt Khương Sơ Nguyệt, ngươi là cố ý, đúng không à ngươi nói cái gì, Khương Sơ Nguyệt nhất thời không phản ứng đi lại. Quay đầu vẻ mặt mờ mịt xem nàng, nhìn đến nàng cái dạng này, Tiêu Tình cho rằng nàng là ở trang, sắc mặt biến càng đen, ngươi là đã sớm nhìn ra người nọ là Thẩm Nhiên, cố ý không nói với ta, làm cho ta ở trước mặt hắn xấu mặt có phải hay không, nga. Ngươi nói chuyện này nha, Khương Sơ Nguyệt cuối cùng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nghe xong lời của nàng minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Vì thế cố ý đem Nga tự âm kéo thật dài, sau đó dừng một chút tài lại tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta tuy rằng gặp qua Thẩm Nhiên hai lần, nhưng là khi cách nhiều năm, hắn vừa mới xuất hiện thời điểm ta cũng không có nhận ra đến. Tài không nhắc nhở ngươi, nói đến này nàng lại dừng lại nhìn Tiêu Tình liếc mắt một cái, xem nàng bị tức vẻ mặt đỏ lên, nhẫn quyết tâm lý sung sướng. Một bộ vì tốt cho nàng bộ dáng nói tiếp, bất quá ngươi cũng thật là, mặc kệ đối phương có phải hay không Thẩm Nhiên, chúng ta đã ly khai kinh đô, đến người khác địa bàn, ngươi cũng không đem tính tình của ngươi thu liễm điểm mà ni kia Tang Thi Vương vốn chính là người. Khắc giết chết, chúng ta còn là bởi vì bọn họ ra tay tài được cứu trợ. Ngươi lại vì kia một chút tiểu ích lợi, chạy tới cùng đừng ngươi tranh, cũng may người nọ là Thẩm Nhiên. Biết thân phận của chúng ta tài không theo chúng ta quá nhiều so đo. Nếu là đổi thành những người khác, ngươi cho là nhân gia quản ngươi là Tiêu gia vẫn là Lương gia chúng ta nhân đã tổn thất nhiều như. Vậy, ngươi như vậy mậu vội vàng chạy tới cùng người ta tranh. Đến lúc đó đường này nọ không tranh đến, liên chính mình cùng với chúng ta đại gia đều phối hợp đi vào, ngươi Tiêu Tình nhận thức. Khương Sơ Nguyệt nhiều năm. Tự nhiên không tin tưởng nàng nói cái gì hiểu lầm, còn có, nàng thực chán ghét Khương Sơ Nguyệt luôn một bộ đoan trang trầm ổn bộ dáng nói với tự mình giáo. sắc mặt, nàng đã nhìn nàng cái dạng này mười mấy năm, chán ghét nàng chán ghét phải chết. Nếu bây giờ còn là ở kinh đô trong lời nói, nàng khẳng định hội đi lên chịu nàng mấy bàn tay. OCV by Love Dayo, hết chương.